Một con kỹ nữ có tiền mà thôi, có khi nàng mua nam nhân về để cho lên nàng, năm người lên mình nàng không biết cái thân nhỏ bé kia sẽ ra sao đây. Chập chập. Người bên cạnh không ưu khinh bị đảo. Người ta có tiền thì tùy hứng, nàng nếu làm kỹ nữ cũng không tới lượt ngươi lên. Mẹ kiếp ngươi nói cái gì, muốn chết à? Tên bị ổn nói. Thiếu niên cũng không vừa. Ngon thì nhào vô. Hai người đang như con gà trọi thì bị một người vỗ vai, người kia đảo. Hai người các ngươi là thích ăn xương hay ăn thịt? Nghe thấy âm thanh này hai người như quả bóng xì hơi cùng nhau nói. Đại nhân bọn ta đang đùa với nhau, hai chúng ta là anh em một nhà. Nói xong hai người ôm nhau thắm thiết. Mọi người xung quanh kể cả bọn người Mã Văn Tài nhìn thấy cũng phì cười. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezip Phong chương 53.2 cảnh giới trong truyện. Tu chân. Một đại cảnh giới chia làm 9 tiểu cảnh giới. Một tiểu cảnh giới chia làm 4 cấp độ mở ngoặc tròn sơ nắm giữ, nhập an hiểu nắm giữ, hoàn hảo nắm giữ đóng ngoặc tròn. Chiến lực đây chỉ lực chiến cảnh giới không gồm phụ kiện. Nhập môn. Chiến lực 100-1000. Hậu thiên. Chiến lực 1200-3000. Tiên thiên. Chiến lực 3400-8000. Kim đan. Chiến lực 8820-1000. Nguyên anh. Chiến lực 22045-1000. Hóa thần. Chiến lực 50-1000-80-1000. Luyện hư. Chiến lực 88.000-2000. Huyền thăng. Chiến lực 232-1000-380-1000. Khai sơn. Chiến lực 408-1600-1000. Tích địa. Chiến lực 660-1900-1000. Liệt hải. Chiến lực 100.000-1800-1000. Phá thiên. Chiến lực 200.000-3000-1000. Nhật nguyệt. Chiến lực 300.000-4500-1000. Tinh thần. Chiến lực 500.000-6000-1000. Tạo hóa cảnh. Chiến lực 10.000-1000. Sinh tử cảnh. Chiến lực 15.000-1000. Luân hồi cảnh. Chiến lực 20.000-1000. Bất hủ cảnh. Chiến lực 25.000-1000. Bất diệt cảnh. Chiến lực 30.000-1000. Tinh quân cảnh. Chiến lực 40.000-1000. Hằng quân cảnh. Chiến lực 50.000-1000. Thần quân cảnh. Chiến lực 60.000-1000. Tinh vương cảnh. Chiến lực 70.000-1000. Hằng vương cảnh. Chiến lực 80.000-1000. Thần vương cảnh. Chiến lực 80.000-1000. Tinh đế cảnh. Chiến lực 90.000-1000. Hằng đế cảnh. Chiến lực 90.000-1000. Thần đế cảnh. Chiến lực 90.000-1000. Tiếp theo là hàng tôn cấp. Lớn hơn. Còn nhiều nữa sau này có tiếp. Trong truyện cáo đa dạng chủng tộc F. O. Human. Under. Nhân. V. V. V. V. Có đa dạng ngành nghề kiếm sĩ, đạo thuật mở ngoặc tròn tu chân, ma pháp, đạo tặc. V. V. V. V. Bí tịch võ học tương xứng với cảnh giới, trong một cảnh giới đánh giá 10 tinh. Vũ khí. Trắng mở ngoặc tròn sắt thép tạo thành, lục mở ngoặc tròn huyền thiết, lam mở ngoặc tròn pháp khí, tím mở ngoặc tròn pháp bảo, cam mở ngoặc tròn thánh khí, đỏ mở ngoặc tròn thần khí, vàng mở ngoặc tròn tiên khí, ngọc bích mở ngoặc tròn tổ khí, cao hơn còn có đá khai quang và phun tổng. Mở ngoặc tròn vờ giờ đóng ngoặc tròn. Thánh khí chia làm cấp 1 đến cấp 10. Thánh khí cấp 1 tổng 20 thêm 1 kiện thánh khí cấp 1 tổng không thì lên thánh khí cấp 2.

cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezip Phong chương 55.2 mua sắm mở ngoặc tròn tiếp đóng ngoặc tròn. Bốn người đang đi thì ngọc bội của Mã Văn Tài sáng lên, cầm lên hư ảnh mẫu thân đại nhân của hắn đang cầm một ly nước màu đỏ không biết là cái gì nói. Mộng Hy cô nương đã được mẫu thân chuộc ra rồi, số tiền mà con hứa cho nàng thì vẫn cho, dù sao nàng là người của ngươi rồi, của nàng cũng là của ngươi, giấy sinh tử đồng tâm đã được mẫu thân xử lý rồi, không cần cái giấy đó, mong là nàng giữ lời hứa trông nom con, sau này con tự cầu nhiều phúc nhé. Nói xong hư ảnh biến mất. Hắn chưa kịp phản ứng thì một đợt hương thơm đánh úp lại. Mông Hy kéo hắn ra một bên nói. Phu quân, tiền của thiếp đâu? Mẫu thân đã bảo thiếp trông chàng rồi. Trong nhẫn chứ vật của nàng 5.000 còn một nửa của ta. Bây giờ chúng ta đi mua pháp bảo đi. Hì, hì. Vậy theo thiếp chúng ta mua một bộ uyên ương. Nói xong thì nàng nắm tay hắn chạy như bay, mặc kệ hai người phía sau. Thấy hai người đang trước đi nhanh như chớp vậy thì Lưu Ly cũng lôi tên Văn Thiên chạy theo. Đi đến một nơi hẻo lánh, trong này chẳng có ai thì bốn người dừng lại. Nơi này tạm thời bị mọi người không để ý tới, chúng ta nhanh chân tới trước kiếm lợi lớn. Cái phòng này chỉ hiện trong vòng nửa canh giờ thôi, nếu may mắn đôi khi sẽ có món hạ giá 20% liền. Mông Hy nói. Phu quân lại đây chúng ta lấy bộ này. Cho ta xem nào. Bộ mơ sát mở ngoặc tròn pháp bảo cấp 5 cộng 10 toàn bộ đóng ngoặc tròn. Cần tu vi thấp nhất nguyên anh hậu kỳ. Mơ sát. Roi. Mơ sát. Áo. Mơ sát. Mũ. Mơ sát. Quần. Mơ sát. Dây chuyền. Mơ sát. Chân. Ép đá 25% may mắn. Ép đồ bằng 5% may mắn. Tốc độ chạy bơi cộng 45%. Thuộc tính kèm theo. Ngăn cản toàn bộ công kích dưới hóa thần. 15% khuyết đại kỹ năng. 25% sát thương phải nhận. Cộng 5% phản đoàn. Toàn bộ cộng 5 tăng tầm nhìn 5%. Toàn bộ cộng 10 sau 1B cung cấp một vòng bảo vệ hoàn toàn chịu được nhất kích hóa thần đỉnh cao. Bị động ở gần bộ dương sát trong 5 dặm tăng 5% thuộc tính. Mở ngoặc tròn bộ thuộc tính chưa kích hoạt đóng ngoặc tròn. Giá 5.000 thần tinh giảm 20% cong 4.000 thần tinh. Bộ dương sát mở ngoặc tròn pháp bảo cấp 5 cộng 10 toàn bộ đóng ngoặc tròn. Cần tu vi thấp nhất nguyên anh hậu kỳ. Dương sát. Kiếm. Dương sát. Áo. Dương sát. Mũ. Dương sát. Quần. Dương sát. Dây chuyền. Dương sát. Chân. Ép đá 25% may mắn. Ép đồ bằng 5% may mắn. Tốc độ chạy bơi cộng 45%. Thuộc tính kèm theo. Ngăn cản toàn bộ công kích dưới hóa thần. 15% khuyết đại kỹ năng. 25% sát thương phải nhận. Cộng 5% phản đoàn. Toàn bộ cộng 5 tăng tầm nhìn 5%. Toàn bộ cộng 10 sau 1B cung cấp một vòng bảo vệ hoàn toàn chịu được nhất kích hóa thần đỉnh cao. Bị động ở gần bộ dương sát trong 5 dặm tăng 5% thuộc tính. Mở ngoặc tròn bộ thuộc tính chưa kích hoạt đóng ngoặc tròn. Giá 5.000 thần tinh giảm 20% cong 4.000 thần tinh. Vật định tình mở ngoặc tròn pháp bảo cấp 8 đóng ngoặc tròn. Hai người đeo nhẫn cùng cặp tăng 5%. Giá 1.500 thần tinh giảm 10% còn 1.350 thần tinh. Mã Văn Tài nói. Chúng ta mua bộ này đi. Vâng phu quân. Hai người đã mua xong ngắm nghía một chút thì cũng thấy hai người Lưu Ly và Văn Thiên. Nhưng khi nhìn thấy Văn Thiên thì Văn Tài không nhịn được cười to. Ha ha ha ha, ca ca ngươi sao lại viết lên mặt thế kia. Lại còn viết người nghèo. Ha ha ha. Ta cười chết mất thôi. Hai cô gái cũng che miệng cười duyên không ngừng. Văn Thiên không sao cả đáp. cái này không phải ta tự viết lên đấy. Vậy ai viết lên mặt của đại ca vậy? Cửa hàng viết. Tại sao? Thiếu nợ. Mã Văn Tài nghi ngờ. Mẫu thân cho huyên 1.000 thần tinh cơ mà, đại ca mua cái gì thiếu bao nhiêu? Ờ thì mua pháp bảo thiếu 6.000 thần tinh. À, huyên mua cái gì sao mà đắt vậy? Ta mua cái đó. Vừa nói Văn Thiên chỉ vào màn ánh sáng kế bên tay phải hắn. Mọi người thấy ba chữ đỏ chót giá đặc biệt. 40%. Bộ châu xanh mở ngoặt tròn pháp bảo cấp 5 cộng 15 toàn bộ đóng ngoặt tròn. Cần tu vi thấp nhất hóa thần sơ kỳ. Châu xanh. Song trùy. Châu xanh. Áo. Châu xanh. Quần. Châu xanh. Dây chuyền. Châu xanh. Chân. Ép đá 25% may mắn. Ép đồ bằng 5% may mắn. Tốc độ chạy bơi cộng 15%. Gây tê liệt đối thủ không, một sơ trong đòn đánh 40% cơ hội gây ra. Thuộc tính kèm theo. Ngăn cản toàn bộ công kích dưới hóa thần. 15% khuyết đại kỹ năng. 25% sát thương phải nhận. Cộng 5% phản đoàn. Toàn bộ cộng 5 tăng tầm nhìn 5% tấn công. Toàn bộ cộng 10 tăng 5% phòng. 5% khi bị công kích linh hồn. Toàn bộ cộng 15 bí kỹ mở ngoặt tròn sức mạnh cuồng loạn đóng ngoặt tròn miêu tả người mặc giảm 50% phòng thủ tăng 50% tấn công trong 1 phút. Mở ngoặt tròn bộ thuộc tính chưa kích hoạt đóng ngoặt tròn. Giá 20.000 thần tinh giảm 40% còn 12.000 thần tinh. Xem xong Văn Tài nói. Chỉ có 12.000 thần tinh, làm sao huyên lại thiếu 6.000 thần tinh. Ta mua thêm 2 chiếc nhẫn mỗi cái 2.000 nữa. Mà cửa hàng này cho vay không giấy tờ gì à? Không có giấy tờ, nó cài vào trong đầu một loại cấm chế, nếu 10 ngày không trả thì chết. Vậy chúng ta nhanh lên truyền tin cho mẫu thân trả sớm ngày nào hay ngày ấy. Không cần lo lắng mẫu thân đã đi trả rồi, cái chữ trên mặt cũng đang biến mất dần. Mẫu thân truyền tin ta còn cần mua thêm gì nữa thì mẫu thân sẽ đưa thêm. Mã Văn Tài ôm ca ca hắn nói với vẻ mặt oan ức. Đều cùng một mẹ sinh ra sao lại có thể bất công như vậy, ta chỉ có 5.000 mà thôi. Phù phù. Ta bị ghét bỏ. Đệ không cần thương tâm đâu. Tư chất của đệ quá phế vật rồi. Nên không được đầu tư ca ca mạnh rồi. Thì sau này có ai bắt nạt đệ thì gọi ca. Huyên đang tổn hại đệ phải không? Sao nghe ngứa mông quá vậy? Không có. Ta nói sự thật. Ngứa mông chắc do đệ lười tắm bị vẻ thôi. Mã Văn Tài chấm phẩy. Cạn ca múa nhạt lời. Sau cuộc nói chuyện củ chuối, mấy người đi xuống, mẫu thân đại nhân đã thông báo, đã chọn ra mấy người để vào ác ma lâu đài trong đó có bọn họ, nên phải về lẻ lên để mà bám đuôi sau. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 56 lâu đài ác ma. Khi bọn Mã Văn Tài đến nơi thì những người khác cũng đã đông đủ. Sau khi trò chuyện một lúc thì mọi người theo sự chỉ dẫn của Mộng Hy bắt đầu đi qua một ngôi nhà bằng pha lê. Cuối ngôi nhà có một cánh cửa phát ra ánh sáng âm u, nhìn thế nào cũng không phù hợp với ngôi nhà này. Mọi người đi qua cánh cửa này sẽ bước vào khu vực bên ngoài lâu đài ác ma. Mộng Hy giải thích. Giải thích xong nàng bước vào trong cánh cửa ánh sáng trước mắt rồi biến mất, mọi người thấy vậy cũng theo sau. Nối nhau đi vào qua cánh cửa mọi người đều đứng ở một nơi quái gì không rõ là đang ở khu vực nào ở ác ma lâu đài. Bầu trời đen kịt, thi thoảng có mấy tia chớp đỏ, tiếng sấm nổ đì đùng, không khí thì đầy mùi máu tươi, mặt đất dưới chân thì đỏ thẫm, xung quanh gió lạnh ào ào thi thoảng nghe tiếng kêu khóc của đám cô hồn, thi thoảng lại có mấy chục bộ xương khô đi ngang qua. Sau một thời gian mọi người đi theo Mộng Hy đã tiến lại gần tổng lâu đài thì có một tên khô lâu đưa tay chỉ vào tấm bảng kế bên.

thật là mệt với ngươi quá, thôi ngươi cố gắng quan sát bức tượng đi sẽ biết. Nhưng nó khói đen mịt mù thế kia làm sao quan sát được cơ chứ? Văn Tài có chút oán nói. Chờ. Tân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 57 ác ma điện chiêu sinh. Trong chính điện, hơn 3 vạn người tụ tập quanh một hồ máu đang bốc lên những ánh sáng sao màu đỏ. Bức tượng giữa bể máu đang hấp thu những sợi huyết khí này. Nó không giống bên ngoài bốc lên khói đen mà xung quanh nó những luồng huyết khí toát ra mạnh hơn trên hồ hàng chục lần, len lỏi vào từng người trong đại điện. Sau khi nghiêm túc khấn vái thì mọi người đứng lên, 3 người vũ yêu ngồi lên 3 vị trí gần chủ tọa, 72 người thành viên nòng cốt thì tiếp theo và mấy trăm tinh anh ác ma thủ vệ, còn 3 vạn hộ vệ bình thường thì vẫn đứng xung quanh bể máu. Vũ y đứng lên cất tiếng. Điện chủ trước khi bế quan đã có căn dặn chúng ta rằng sau khi tất cả mọi ổn định thì bắt đầu thu thập cô nhi từ các nơi, các người nghèo khó, dân chạy nạn bọn họ sẽ là lực lượng mới bổ sung cho tiêu hao của chúng ta. Hai là tuyên cao thiên hạ. Áp ma điện. Chiêu sinh còn việc tiêu diệt địa ngục môn thì điện chủ có lệnh không cần gấp, bọn họ chẳng qua cũng là sâu ria mà thôi, chúng ta hướng đến là một thế giới khác. Sau đây mọi người hãy tự đọc thông tin cần biết đã được in vào trong ngọc truyền tin rồi. Nửa canh giờ sau ai có thắc mắc gì thì hỏi, nếu không thì sau đó bắt đầu làm việc. Vâng, ám ảnh đại nhân. Vũ y này mấy người của tông môn và học việc kia thì làm sao? Tiểu Lan đạo. Mặc kệ bọn họ đi, muội mới lười cùng bọn họ nói chuyện, mấy việc này ca ca giỏi hơn. U V Quy Quy Mơ, không biết đại ca khi nào xuất quan nữa. Chắc cũng nhanh thôi, mới nửa tháng mà muội mệt chết đến nơi rồi, ca ca mà thêm 15 ngày nữa không ra muội mặc kệ luôn đấy. Nói xong tiểu cô nương nằm ườn ra như đã mất đi hết sức sống. Mấy người ở đằng dưới nghe mà đổ mồ hôi, không biết sao điện chủ lại tin tưởng 3 tiểu cô nương này như vậy nữa, một người thích giết chóc, một thì ham chơi. Một người còn lại thì cả ngày chỉ muốn tu luyện, mấy ngày nay bọn họ cũng hết hơi rồi, 3 nàng tiểu ác ma này quậy tưng bừng cầu thiên khấn địa, điện chủ mau xuất quan. Nửa canh giờ sau, Tiểu Lan lên tiếng. Mọi người đã rõ chưa? Có ai ý kiến gì không? Đã rõ. Vậy đi làm thôi, một tháng về một lần, nếu có mầm móng tốt, hoặc đủ 100 người cũng có thể trở về. Tan hội nghị, mọi người đặt tay lên ngực hô lớn. Nhật nguyệt vô quang duy ta độc hành. Nhật nguyệt vô quang duy ta độc hành. Nhật nguyệt vô quang duy ta độc hành. Ngày hôm sau mọi người thấy ở ngoài thánh thành tụ tập hơn vạn tên luyện hư cảnh. Mỗi người đều mặc áo bào đỏ đậm, trên áo áp ruột vần quanh nhìn là biết không phải thứ gì tốt rồi. Một ông lão lên tiếng nói to. Nhiệm vụ bắt đầu, nếu có vấn đề không giải quyết được có nguy hiểm cao thì bóp nát truyền tống trở về thánh thành. Mọi người nghe rõ chưa? Rõ ràng. Hô một câu vậy mọi người như những làn ảnh phiêu đãng khắp trời rồi biến mất trong tầm mắt mọi người. Ngay ngày hôm đó thì một thông tin oanh động mọi thế lực, ác ma điện phái ra hơn vạn luyện hư thu những trẻ mồ côi, người dân chạy nạn. Người bình thường cũng được thu, có người không muốn đi nhưng bị người của ác ma điện dùng ma tinh và kim tệ đập cho choáng váng. Thành ra mọi người đều nói rằng ma dược xuất thế dùng tiền đổi mạng. Thật ra đó là người bình thường thôi, bọn họ có không muốn cũng không dám cãi lại người tu luyện cả nên dòng người về thánh thành như nước lũ càng ngày càng nhiều. Tin tức tiếp theo là ác ma điện chiêu sinh, bất kể ai cũng có thể thi vào và được nhận nhưng cấp bậc khác nhau mà thôi. Đó chỉ là điều không đáng nói, cái chính là nếu là thành viên ác ma điện có cừu hận gì trong phạm vi năng lực mà ác ma điện có thể xử lý thì sẽ giúp thành viên đó giải quyết nếu thành viên yêu cầu. Cái thông báo này vừa ra thì có rất nhiều thế lực nhỏ sợ bóng sợ gió. Còn có người không hiểu ác ma điện thì khịt mũi coi thường. Tại một thành trì gần Thái Nhất Tông, một tên hắc y đội mũ rồng vành đang ngồi trong quán trà nghe được mọi người bàn tán thì quyết định đi một chuyến. Nàng tên Trầm Thiên Tuyết là con gái duy nhất của gia chủ Trần gia, vì bảo vệ nàng mà đắc tội với thiếu môn chủ Thái Nhất Tông khiến cho gia tộc 1200 người không còn một ai. Bây giờ nàng cũng như chuột chạy qua đường, bị đuổi giết suốt 2 năm qua. Thời gian qua 2 năm hận ý không tan mà càng ngày càng tăng thêm, siết chặt bảo kiếm nàng đứng dậy, lẫn vào đám người rồi biến mất. Tên tiểu nhị nãy giờ không có biểu hiện gì bất thường, nhưng khi tên hắc y kia đứng dậy thì hắn ngừng làm việc mà dõi theo tên hắc y, nhìn chằm chằm vào tên hắc y chỗ biến mất một lát rồi hắn quay vào trong quán. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezip Phong, chương 58 Xuân Đức thức tỉnh và hắc ám ma thụ. Sau khi thông báo tuyển sinh ra được vài ngày thì khắp nơi vô cùng náo nhiệt, nhưng có một nhóm người đang mặt mày như đưa đám. Nhóm người Tam Tông Tứ Viện bây giờ đã tách ra, lui hết ra vùng ngoại vi trú lại. Trong ác ma lâu đài quả thật không phải dành cho người sống, với mỗi ngày một thần tinh. Người 3 ngày lại tốn một tấm phù, cách nào cũng là thần tinh mới mua được, nhóm họ chịu không nổi số tiền tiêu pha như vậy. Văn Tài đang đi dạo phố, cùng đi với hắn là mặt quan tài Văn Thiên. Văn Tài lên tiếng trước: "Đại ca, sao bọn người Tam Thúc không về lại học viện? Dù sao cũng biết thực lực tương đối của ác ma điện rồi mà, ở đây làm cái quần què gì không biết." "Ta cũng chịu, lớn tuổi rồi suy nghĩ khác, có khi già rồi nên có vài quyết định không sáng suốt cũng là bình thường thôi. Vậy đại ca nói xem chúng ta có nên gia nhập ác ma điện không?" "Không, nghe mọi người nói đã làm thành viên của ác ma điện thì sinh tử không do bản thân nữa, với trong đó cũng không có cô nương nào nóng bỏng cho để vào đâu." "Vậy thì chán nhỉ, nếu có nhiều tiền thì đi vào trong ác ma lâu đài mua vài bộ thần khí. Bán cả gia tộc có khi đủ mua được một món thần khí." Khi hai người đang nói chuyện thì một âm thanh như kim loại va chạm vang lên khắp trong thánh thành. Thông báo khẩn cấp yêu cầu tất cả mọi người di chuyển ra ngoài thánh thành 30 km trong thời gian một nén hương, nếu ai không đi thì tự gánh hậu quả. Hai người nhìn nhau một cách rồi quay về chỗ ở của đám người bọn họ. Trong không gian vong linh, hoàn thành quán đỉnh, hệ thống cấp đã lên cấp 2. Cập nhật vật phẩm mới. Xuân Đức sau khi bị nhồi đi học thì hắn ngô ngô. Được một lúc thì hắn thanh tỉnh lại, câu đầu tiên: "Má nó, hệ thống ngươi lừa bố mày à, cái mẹ gì mà quán đỉnh, tống cổ bố vào cái không gian tối đen rồi cho ta đọc sách thiệt thòi, người cũng nghĩ ra được, 15.000 năm ta có mỗi đọc sách." "Phúc, phúc, phúc, đồng bọn, tại tư chất của ngươi không giống người thường, người bình thường chỉ cần 10.000 năm là có thể nhớ các tri thức đó rồi, cũng tương đương 10 ngày ở ngoại giới, nhưng ngươi tư chất khác người thường nên cần thời gian dài hơn một chút, ta có tin tức đáng mừng cho ngươi đây, có muốn nghe hay không?" "Đừng có mà lấp liếp cho qua chuyện, ta thủ dai lắm đấy, việc này ta nhớ." "Được rồi, anh không chấp với chú nữa. Lần sau nhớ nói rõ ràng là được, mà có cái gì ho nói nghe xem nào." "Có 2 tin tức tốt, nghe cái nào trước?" "Cái nào cũng được, nói nghe đi." "À thì, trong 15 ngày ngươi đọc sách thì đã bán được 32 bộ thánh khí, theo như yêu cầu của ngươi là tăng giá gấp 10 và giảm 10%, chúng ta thu lợi 2.435.826 thần tinh. Vui mừng tiếp theo là ta tìm thấy trong kho một tế bào cây hắc ám ma thụ, bỏ ra rất nhiều sức lực đã thành hạt giống rồi." "Ô, nhiều ghê vậy à, mà cái cây đó có tác dụng mẹ gì không mà ngươi có vẻ quan trọng ghê thế?" "Đương nhiên là nhiều rồi, tác dụng thì nhiều, trọng yếu có 2 cái chính, cái thứ nhất là nó có khả năng thủ hộ cực mạnh, thứ hai là nó có thể giúp người ta ngộ ra chân lý, đạo quả, pháp tắc. Cái thủ hộ thì tốt, cái thứ hai thì phế, không nói ngươi cũng biết ta không giống người thường mà ngươi lên cấp 2 có cái gì mới không?" "Lên cấp tiếp theo cần những gì?" cũng không gì nhiều, chẳng qua là ta giúp đỡ ngươi nhiều hơn chút ít mà thôi. Muốn lên cấp thì cũng đơn giản, từ cấp 3.5 ta cần năng lượng cấp thấp từ lấy từ thần tinh là được rồi, cấp 3 cần 10.000.000, cấp 4 thì cần 100.000.000 và một cái tiểu thế giới nhỏ bổn nguyên, cấp 5 thì 1 tỷ năng lượng cấp thấp cần 10 cái bổn nguyên tiểu thế giới. Mẹ vậy mà không nhiều, mà bổn nguyên tiểu thế giới là cái con khỉ gì thế? Đồng bọn ngươi đọc sách 15.000 năm mà không biết cái này à? Học nhiều quá quên cơ, mơ, nơ, dơ, khi khác xem lại sau. Hệ thống. Ngươi cứ tiêu diệt hết thảy sinh vật trong cái tiểu thế giới đó hay đồng hóa bọn nó làm ác ma hộ vệ hay tử linh sinh vật là được. Việc còn lại ta lo cho. Được á, mà chú giúp anh lên cấp trang bị cái tốt nhất nhé. Nói chung có đầu ngon sau đi kiếm tiền cái gì cũng dễ dàng. Cái thân thể của ngươi bây giờ cũng quá phế đi, không tu luyện được nên đồ có mạnh hơn thì có làm sao, ngươi không chịu nổi tiêu hao à, bây giờ ngươi chỉ có thể giết các sinh linh ta giúp ngươi hấp thu tinh huyết và linh hồn của bọn họ bồi bổ ngươi, công nhận số kiếp của ngươi đen như than thể chất gì không chọn lại chúng cái ác linh thể chất, sau này ngươi nên xem lại chuyện ăn ở. Chú không cần khinh bỉ anh, dù sao anh là người phàm được như bây giờ là ngon rồi, còn ai đó bây giờ, hắc hắc, thôi dẹp mấy cái chuyện ba láp này lại đi, giúp ta lên cấp độ đi, 2 triệu thần tinh lần này đầu tư cho ta, sau rồi đợi một chút thời gian là kiếm lại được cho ngươi lên cấp. Bây giờ tài nguyên quá ít đành phải vậy thôi, ngươi tính xem tiếp theo đi kiểu gì, còn ta chỉ có thể phụ trợ thôi, đang còn yếu mà ra gió thì rất dễ đi, bây giờ phải ẩn núp. Biết vậy còn nuôi ảo tưởng của ngươi không chỉ trở lại đỉnh phong mà còn tiến xa hơn đánh chiếm các tinh vực, tiên vực còn cả ma vực, muốn đợi đến lúc đó thì ta cũng xanh cỏ rồi nên chả quan tâm ngươi làm cái mẹ gì. Xuân Đức Khinh Bỉ nói. Đúng là càng học lại càng ngu, ta không chết ngươi làm sao mà chết được, người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn, ngươi thì tốt, học cho ngu người kết quả còn ngu hơn xưa. Xuân Đức, cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 59 sức mạnh tăng cường khủng bố. Ấy thôi. Anh nói không lại chú, bỏ qua cái vấn đề củ chuối đó đi, bây giờ thì anh muốn chú nâng cấp mắt trang bị mà anh có thể sử dụng được, muốn đi chinh chiến thì cần binh, nên mấy cái kỹ năng hắc ám hay huyết mạch lên cấp được lại càng tốt, mà có cái huyết mạch nào tốt hơn không tạo cho ta một cái khác đi. Hệ thống xem thường nói, ngươi làm như huyết mạch muốn là có ấy. Ta chỉ còn mỗi cái huyết mạch ác ma thủ hộ đó thôi. Thế sao ngày trước lúc trong cửa hàng ta thấy nhiều loại huyết mạch vậy cơ mà, chẳng lẽ không phải? Hay là ngươi treo vật phẩm cho đẹp thôi, có người mua lại kêu hết hàng. Cũng gần như vậy, cái huyết mạch này nó liên quan nhiều thứ không thể giống như các thứ khác có thể dùng pháp tắc cân bằng mà trao đổi được, nên muốn có huyết mạch mới thì phải tự đi săn rồi. Hệ thống chỉnh trọng nói, được rồi, đã biết, làm xong đi thông báo cho ta anh một tiếng, còn bây giờ yên lặng để anh suy nghĩ mai này. Hệ thống, sau một lúc hệ thống nói, mọi thứ đã xong, ngươi tự xem đi có vài mục do hết thần tinh nên ta bỏ qua, ta dùng năng lượng liên tục cũng sắp hết năng lượng mà chết rồi, nên đi nghỉ sớm. Sau này có hỏi cái gì thì hỏi người đại diện của ta là được. Ta còn đây một chuyên chức tự động nhắc nhở khi có biến đổi mới cho ngươi nữa đó. Chúc ngươi không qua sớm bị siêu sinh, nét đây. Xuân Đức hờ hững nói. Biến đi cho trời trong, nắng ấm, mọi việc đã có anh lo chú yên tâm. Mở thông tin nhân vật lớn hơn thông tin trang bị. Bộ thiên đạo mở ngoặc tròn phẩm chất cam đóng ngoặc tròn cộng 20 mở ngoặc tròn kích hoạt thuộc tính đóng ngoặc tròn. Cộng 200.000 công. Cộng 20.000 phòng. Cộng 2.000.000 máu huyết. Cộng 20.000 mana. Cộng 200 tốc độ chạy. Cộng dịch chuyển lên đồng minh sau một sơ. Cộng pin 1.000 mét. Cộng 80% công.